Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 891, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trân, cô nói muốn lùi thời gian phát hành ca khúc đơn ca lại sao? Trợ lý của Trân Hồng Phỉ nghe cô ta nói như thế, cực kỳ kinh ngạc. Trước kia lần nào Trân Hồng Phỉ cũng đều chê nói tốc độ phát hành ca khúc mới quá chậm. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động yêu cầu đòi chậm lại đó. Trân Hồng Phỉ không quá tập trung gật đầu. Trợ lý cẩn thận hơi. Vậy cô muốn rời lại bao lâu? Tạm thời rời lại một tháng. Không, một tháng rưỡi đi. Thời gian phát hành ca khúc mới đã được xác định là vào cuối tháng này. Nếu rời lại thêm một tháng rưỡi, vậy phải chờ đến cuối tháng 8. Như thế thì có hơi lâu một chút. Sắc mặt của trợ lý rất khó xem. Bên chúng ta thì không có vấn đề gì rồi, nhưng chỉ sợ bên phát hành sẽ không đồng ý. Trân Hồng Phỉ mất kiên nhẫn nói. Không muốn thì đổi người khác. Cô ta chỉ mới nhận được tin tức Diệp Ninh phát hành băng từ trong mấy ngày gần đây mà thôi. Người khác không biết thực lực của Diệp Ninh, nhưng Trân Hồng Phỉ đã từng nghe Diệp Ninh ca hát, lại biết rõ hơn bất cứ ai. Ít nhất thì cũng không phải chẳng ra gì như lời đồn đãi ở bên ngoài. Huống chi bên trong còn có ca khúc do Nghiêm Hân cẩn thận sáng tác. Nếu ca khúc đơn ca của cô ta mà đụng phải băng từ của Diệp Ninh, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, cho nên mới buộc phải quyết định rời lại. Nhưng cô ta chắc chắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết sự thật này, bao gồm cả trợ lý đã đi theo bên cạnh cô ta nhiều năm. Nếu để cho người khác biết Trân Hồng Phỉ cô phải né tránh một người mới chưa hề có danh tiếng, chỉ e là sẽ bị cười đến rụng răng mất. Chuyện cô ta thua Diệp Ninh cũng đã trở thành đề tài câu chuyện trong giới rồi. Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này lại phát sinh lần thứ hai. Trợ lý cảm nhận được cảm xúc của cô ta, không dám khuyên nhủ thêm nữa, chỉ có thể cắn răng nhắm mắt nói. Vậy để tôi đi bàn bạc lại với bọn họ. Hôm nay bên nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành có tin tức gì không? Trân Hồng Phỉ trông giống như không quá để ý nói. Bên kia đã bắt đầu hành động rồi. Chắc là sẽ phát hành băng từ mới sớm thôi. Trợ lý cũng cố ý để ý đến chuyện này. Dù sao thì mấy ngày gần đây gần như ngày nào Trân Hồng Phỉ cũng sẽ hỏi thăm một lần. Mặt mày Trân Hồng Phỉ có vẻ vô cùng âm u, tuy rằng mỗi năm đều sẽ có người mới xuất hiện, nhưng mà cô ta lại cực kỳ để ý đến Diệp Ninh. Trợ lý nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường của cô ta, tiếp tục cẩn thận khuyên nhủ, chị Trân, loại người còn con kia cô không cần thiết phải để trong lòng. Nói không chừng chờ băng từ phát hành ra rồi, còn chưa kiếm lại đủ tiền vốn nữa đó. Câu nói này chắc chắn là tiếng lòng của đại đa số mọi người. Hiện tại trong giới đều đang chờ nhìn trò hề của nhà xuất bản. Bỏ một đống công sức tiền bạc để khai quật một người mới chẳng có tí danh tiếng nào. Cuối cùng có khả năng sẽ lỗ sạch vốn, trở thành lần đầu tư thất bại nhất. Trân Hồng Phỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, lộ ra dáng vẻ khinh thường nói, ai nói tôi để ý đến cô ta? Doanh số bán hàng của cô ta có thể bằng một nửa của cuốn băng từ đầu tiên của tôi thì cũng coi như cô ta giỏi lắm rồi. Trợ lý gật đầu như giã gạo. Trân Hồng Phỉ đã ra mắt từ 5 năm trước. Hộp băng từ phát hành đầu tiên đã sáng tạo kỳ tích trong giới này. Doanh số bán hàng đầu tiên lên đến con số 15.643 đồng. Trải qua mấy năm tích lũy, tổng doanh số bán hàng đã lên đến con số 4 vạn vô cùng khổng lồ. Có thể nói là một lần là nổi tiếng, hoàn toàn đặt nền móng và địa vị cơ sở không thể lay động cho Trân Hồng Phỉ trong giới âm nhạc này. Trong mấy năm gần đây, người duy nhất có thành tích khá ổn cũng chỉ có một mình Mao Tuyết Nam. Nhưng mà Mao Tuyết Nam lại không có khả năng giữ nhiệt quá dài. Tuy rằng lấy được thành tích khá ổn, nhưng mà sự phát triển tiếp theo đó lại không được như ý cho lắm. Đừng nói là so với Trân Hồng Phỉ, đến cả Nhậm Ngọc Lan cũng không bằng. Cách Trương